Chương 2107, hồi ức. Cộng thêm trước thiếu ta tới tính một chút, ta viện trưởng Xích Diễm lâm vào yên lặng. Mắt thấy có triển vọng, Diệp Hoàn Hoàn lập tức tươi cười rạng rỡ. Viện trưởng đại nhân, còn tính là gì à, đến lúc đó chỉ cần ta khôi phục ký ức, bảo đảm có bao nhiêu ta trả bấy nhiêu. Nếu như ta thiếu một mao tiền, ta liền bị thiên lôi đánh thật sự. Viện trưởng Xích Diễm có chút không xác định hỏi. Tuyệt đối thật, thật như vàng 9999. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu liên tục. Cuối cùng, học viện Xích Diễm 10 phần bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ta đây sẽ tin ngươi một lần cuối cùng, nằm chỗ cũ đi. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn nằm ở trên ghế nằm. Viện trưởng Xích Diễm chuẩn bị rất lâu, cái này mới đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn. Theo trong miệng viện trưởng Xích Diễm không ngừng ám chỉ, Diệp Hoàn Hoàn rất nhanh liền cảm giác trời đất quay cuồng, buồn ngủ, bất quá trong chốc lát, đã hoàn toàn ngủ mê mang. Ông ngoại, lạnh quá a, không biết chỗ nào, không biết nơi nào, thật giống như ở một tòa tuyết sơn bên trên, bên dưới không trung lông ngống tuyết lớn, bốn phía đại thụ lên, bị tuyết lớn bao trùm. Nữ hải không lưng, đi theo phía trước hết sức nghiêm túc lão giả, thận trọng dậm chân mà đi, đi mỗi một bước, tuyết động đều sẽ không có qua nữ hải đầu gối. Vô ưu, đuổi theo ông ngoại. Lão giả quay đầu lại, hướng về nữ hải nói. Ông ngoại, ta lạnh quá. Nữ hải dẫm đạp tuyết, cả người phát run. Ngươi bây giờ chịu khổ, sẽ là tài sản lớn nhất của tương lai ngươi, biết không? Lão giả mặt không chút thay đổi nói. Nhưng là, ông ngoại ta thật rất lạnh. Nữ hải nước mắt lã chã nhìn chằm chằm lão giả. Thấy vậy, lão giả trầm tư rất lâu, chậm rãi đi lên phía trước, một tay đem nữ hải ôm ở trong ngực. Ông ngoại thật ấm áp. Nữ hải dùng đông đỏ hai tay, ôm cổ của lão giả. Đến trước mặt liền chính mình đi. Lão giả ôm lấy nữ hải, nhanh chân hướng phía trước đi tới. Nhìn hình ảnh trước mắt, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng khẽ run lên, vị lão giả uy nghiêm như thế kia, chính là ông ngoại của mình à? Nhưng, ông ngoại hiện tại kết quả đi nơi nào, người ở chỗ nào? Ấm à, ước chừng nửa giờ sau, lão giả ôm lấy nữ hải đi ra tuyết động ra, đi tới một chỗ trên sườn núi cao. Ừm, ấm. Nữ hải nhìn chằm chằm lão giả, gật đầu lia lịa. Chính mình đi. Chỉ chốc lát sau, lão giả đem nữ hải nhẹ khẽ đặt ở mặt đất. Ông ngoại, ta đói rồi. Nữ hải ôm bụng, tội nghiệp nhìn về phía lão giả. Vô ưu, ngươi còn nhớ mình là làm cái gì tới sao? Lão giả xoay người, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nữ hải. Ông ngoại, ta biết. Nữ hải gật đầu một cái, ông ngoại muốn huấn luyện ta, chịu khổ nhọc, sau đó trở thành người trên người. Nếu biết, vậy thì chịu đựng, vô luận hoàn cảnh gian khổ bao nhiêu, cũng muốn mặt cười đúng, biết chưa? Lão giả nói. Vô ưu hiểu được nữ hải khẽ mỉm cười, có thế chợt, nụ cười biến mất, lại là mặt đầy ủy khuất. Nhưng ta, thật sự đói. Vô ưu sợ chết đói, liền không thấy được tu nhiễm ca ca rồi. Người lão giả rốt cuộc có chút tức giận, nhưng cuối cùng nhưng lại thở dài, tại phụ cận nổi lên đống lửa, ở chỗ này sưởi ấm, cái nào đều đừng đi, biết không? Ừ, nữ hải đáp ứng. Nói xong, lão giả xoay người rời đi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ công phu, trong tay lão giả dẫn một con thỏ hoang, từ xa phương đi trở về. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, lão giả dùng dao găm đem thỏ hoang xử lý sạch sẽ, chợt đặt ở trên đống lửa nướng. Không bao lâu, thỏ nướng mùi thơm tràn ra, nữ hài nhìn chằm chằm toàn thân vàng óng, vẻ mặt cơ thể chảy mỡ thỏ hoang, khoe miệng đúng là chảy ra một tia nước miếng.